Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ Lục gia đi ra ngoài. Từ Ngữ tìm một cửa hiệu cắt tóc thoạt nhìn có chuyên môn rất cao. Đem kiểu tóc ban đầu của nữ phụ đổi thành phong cách trước kia của nàng. Sau khi tạo hình xong, thợ cắt tóc Tony dùng ngữ khí khoa trương nói với nàng. Amazing, kiểu tóc này rất hợp với cô. Đổi về kiểu tóc thích hợp với mình. Từ Ngữ cảm thấy cả người cũng sáng hẳn lên. Chỉ là nàng không xác định thay đổi kiểu tóc như này Lục Tịch có thích hay không. Rốt cuộc diện mạo của nàng cùng với nữ chính Lương Dư Phỉ hoàn toàn là hai kiểu khác nhau. Khuôn mặt Lương Dư Phỉ thuộc về loại mối tình đầu thanh thuần. Mà ngũ quan của Từ Ngữ lại thuộc về loại trương dương minh diễm. Cho nên nàng quyết định dùng nhan sắc vốn có nghênh đón Lục Tịch. Lục Tịch vui buồn không hiện lên mặt. Người khác rất khó phát hiện ra cảm xúc của cô. Bị cô không chớp mắt nhìn chằm chằm hơn 10 giây đồng hồ. Từ Ngữ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Kiểu tóc mới của tôi có đẹp không? Khá đẹp, Lục Tịch nói. Ánh mắt Từ Ngữ sáng lên. Thầm nghĩ, không uổng công nàng chờ đợi mất mấy giờ. Còn mất hơn 1.000 tệ. Nàng ra vẻ thẹn thùng rũ mắt xuống. Mềm giọng nói, tôi mới làm bánh quy. Cô có muốn ăn không? Không ăn, Lục Tịch lại khôi phục bộ dáng xa cách lạnh như băng. Từ Ngữ không nhụt chí. Nói, tôi để trong tủ lạnh. Lúc nào cô muốn ăn thì tự lấy. Nhưng thứ này không có chất bảo quản. Qua 24 giờ mùi vị sẽ không còn ngon như bây giờ. Lục Tịch không có thói quen ăn cơm vào buổi đêm. Đối với đồ ăn vặt càng không có hứng thú. Lúc Từ Ngữ cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn trà chuẩn bị cho vào tủ lạnh. Cô đột nhiên nhớ tới những lời mà bảo mẫu nói. Tâm niệm vừa động. Nói. Từ từ. Từ Ngữ xoay người mờ mịt nhìn cô. Làm sao vậy? Đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch nhìn qua khuôn mặt nàng. Dừng ở hộp đồ ăn trên tay nàng. Nói. Là do cô làm. Tôi học của đầu bếp Tạ. Đầu bếp Tạ là đầu bếp chuyên dụng của Lục gia. Mặc kệ là món ăn của Trung Quốc hay của phương Tây đều rất tinh thông. Từ Ngữ hôm nay quấn lấy hắn học cách làm bánh quy. Mang theo một chút trở về. Hộp bánh trong tay nàng hơi run run. Chấm, muốn nếm thử không? Các loại hình dạng bánh quy bỏ vào trong hộp. Nhìn bánh cũng không tệ lắm. Lục Tịch không tin nàng có tay nghề này. Sợ tôi hạ độc sao? Từ Ngữ mở hộp đồ ăn ra. Chọn miếng bánh quy hình trái tim. Đưa tới bên miệng cô. Mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Ánh mắt của Lục Tịch khẽ thay đổi. Nói. Để tôi tự. Chữ. Ăn. Còn chưa có nói xong. Từ Ngữ không do dự. Nhét bánh quy vào trong miệng cô. Biểu tình của Lục Tịch hơi thay đổi. Chỉ là thức ăn vào trong miệng rồi cũng không thể nhổ ra. Hơi chần chừ, nhai kỹ nuốt chậm, bánh rất mềm, vị ngọt vừa phải, cùng với những loại bánh quy bán ở bên ngoài không quá giống nhau. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ăn được không? Từ Ngữ tranh công nói. Răng lợi của bà nội không được tốt. Tuổi lớn không thể ăn quá nhiều đường. Cho nên tôi mới làm như này. Bà rất thích ăn. Sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, Lục Tịch mới nhớ ra một điều. Mày đẹp nhíu lại, cô đã rửa tay chưa? Từ Ngữ nhìn tay phải vừa rồi lấy bánh quy. Nói, chưa, khóe miệng Lục Tịch hung hăng giật giật, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Từ Ngữ, đừng kích động đừng kích động. Cô tức giận như vậy trông rất khó coi. Từ Ngữ đã lường trước. Lui về phía sau vài bước, cợt nhả mà nói, tôi vừa mới tắm rửa xong thì cô về, tay rất sạch sẽ, không dơ đâu, Lục Tịch ở bên cạnh muốn hỏng mất, sợ bị đánh, Từ Ngữ ôm hộp đồ ăn lanh lẹ chạy vào phòng bếp, trêu chọc người khác rất sảng khoái, Từ Ngữ ngủ một giấc ngon lành, thần thanh khí sảng tỉnh lại, thay xong quần áo đi ra khỏi phòng. Lại đối mặt với Lục Tịch, Gương mặt tươi cười của nàng so với ánh mặt trời sáng sớm còn rực rỡ hơn rất nhiều. Giơ tay chào hỏi. Sớm. Lục Tịch lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngẩng cao đầu bước xuống lầu trước. Tại sao vẫn còn giận dỗi? Từ Ngữ gãi gãi đầu. Triệu A Di đã làm xong bữa sáng. Gọi các nàng xuống ăn. Triệu A Di đẩy hộp bánh quy kia đến trước mặt Lục Tịch. Vui vẻ hớn hở nói. Đây là do Tư tiểu thư làm. Ăn rất ngon. Lục Tịch im lặng đẩy hộp bánh qua một bên. Tự múc đầy chén cháo nấm hương thịt gà cho mình. Triệu A Di nhìn về phía Từ Ngữ. Biểu tình áy náy hiện lên mặt. Thật xin lỗi. Tôi đã tận lực đẩy mạnh tiêu thụ. Từ Ngữ hơi buồn cười. Lại vì áp suất thấp của người nào đó mà cười không nổi. Nói. Đêm qua cô ấy đã ăn rồi. Hộp bánh này A Di ăn đi. Triệu A Di thấy không khí có chút kỳ lạ. Hoài nghi là các nàng đang cãi nhau. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Cầm hộp bánh quy đi vào trong phòng bếp. Từ Ngữ biết là bởi vì đêm qua vui đùa trêu chọc mà đối phương không cao hứng. Nàng ân cần lột quả trứng gà để vào trong chén trước mặt Lục Tịch. Nói, chấm, bây giờ đã rửa tay thật rồi. Cháo rất nóng, Lục Tịch ăn thật sự rất chậm. Nhìn quả trứng gà trắng trắng nộn nộn ở trong chén. Môi mỏng mím thành một đường. Chỉ là một câu đùa vui mà thôi. Không đến mức như vậy đi. Từ Ngữ tự cảm thấy mất mặt. Bắt đầu ăn cháo. Ăn được một nửa. Nghe thấy Lục Tịch nói. Cô tỉnh dậy sớm như vậy để làm cái gì? Xem ra là đã hết giận. Từ Ngữ mừng thầm trong lòng. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói. Đi thăm bà nội, mấy ngày nay Từ Ngữ vẫn luôn đến Lục gia. Lục Tịch thấy nhiều nên không trách. Ăn chút cháo, không chút để ý nói. Không phải là cô đang muốn tìm việc làm sao? Từ Ngữ không nghĩ tới cô sẽ quan tâm đến chuyện mình đi tìm việc làm. Kìm nén sự kinh ngạc ở đáy lòng. Nói, đang tìm đây, ngày hôm qua đã gửi lý lịch rồi. Chờ người ta gọi tôi đi phỏng vấn nữa thôi. Lục Tịch thấy biểu tình của nàng không giống như là đang nói dối. Nhưng vẫn rất nghi ngờ. Sao đột nhiên lại muốn đi tìm việc làm? Hai, Từ Ngữ từ từ thở dài. Buông cái chén trong tay. Thẳng tắp nhìn cô nói. Đương nhiên là vì cô. Vì tôi. Vì để cô nhìn tôi bằng con mắt khác. Từ Ngữ nói. Trước kia tôi chơi bời lêu lổng. Cái gì cũng không làm. Tài sản ba mẹ để lại cho tôi đủ để tôi ăn no chờ chết. Quả thật chính là một phế vật. Đừng nói là cô, đến tôi cũng chán ghét chính mình như vậy. Hiện tại tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi muốn nỗ lực làm việc. Phải dùng thực lực để chứng minh bản thân. Thật ra, nói đến cùng cũng là vì bản thân tôi. Có điều tôi phải cảm ơn cô. Cảm ơn tôi. Lục Tịch không nhớ rõ mình đã từng giúp nàng cái gì. Là cô đưa ra đơn ly hôn. Tôi mới muốn thay đổi. Khuôn mặt Từ Ngữ thay đổi. Cầm tay cô, vẻ mặt chân thành mà nói. Là cô làm cho tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Là cô kích phát ra ý chí chiến đấu của tôi. Lục Tịch, cô là ngọn đèn sáng của tôi. Là người quan trọng nhất trong nhân sinh của tôi. Thật sự vô cùng cảm ơn cô. Nói xong, trên khuôn mặt trắng nõn có hai giọt nước mắt chảy xuống. Lục Tịch giật mình, bất chi bất giác tay đã bị nắm. Vội rút về, rũ mắt, có chút ảo não mà nói. Lúc ăn không nên nói chuyện. Từ Ngữ còn đang đắm chìm trong tự biên tự diễn. Ai oán mà nhìn cô. Nói, rõ ràng là cô câu dẫn tôi trước. Khụ. Lục Tịch bị sặc một ngụm cháo nóng. Chừng nàng, nói bậy bạ cái gì vậy? Từ Ngữ, a, một tiếng, không ra không mặt mũi mà nói. Ý của tôi là cô bắt đầu trước. Lục Tịch nghiến răng, thập phần hối hận chính mình lắm miệng. Từ Ngữ còn chờ cô hỏi vào công ty gì? Muốn tìm công việc gì? Kết quả Lục Tịch không hỏi nữa. Tính cách này thật là làm người khác không thể nắm bắt được. Tuy rằng có dấu vết diễn kịch, Nhưng những câu nói vừa rồi của Tư Ngữ đều là phát ra từ đáy lòng. Tiểu B nói cho nàng biết tài sản của nguyên nữ phụ. Ngoại trừ một đống tiền mặt cách xù có thể tùy tiện tiêu xài. Nữ phụ còn giữ 15 cổ phần ở Quang Ảnh Giải Trí. Ở phương diện tài sản, nữ phụ cùng Lục Tịch có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhưng luận năng lực mà nói chính là khác nhau như trời với đất. Lục Tịch một tổng tài mỹ nữ trẻ tuổi mỹ mạo vô song có nhiều mặt năng lực. Dựa vào cái gì coi trọng một thiên kim vô dụng như vậy? Lục Tịch không nhắc lại chuyện ly hôn. Sợ là đang bận tâm đến bệnh tình của Lục lão phu nhân. Nhưng nữ chính đã xuất hiện. Nhỡ một ngày nào đó Lục Tịch nhìn vừa mắt nữ chính. Vứt bỏ hết tất cả cũng muốn cùng nữ chính ở bên nhau. Từ ngữ liền hoàn toàn xong rồi. Từ ngữ nhớ rõ trong tiểu thuyết. Lục Tịch đối với nữ chính vừa gặp đã thương. Dùng một số tiền lớn giúp nữ chính chuộc thân. Rồi lại đầu tư cho nữ chính đi đóng phim điện ảnh. Sủng người nọ lên tận trời. Có thể nói là một mảnh thâm tình. Có nhân tố không xác định là nữ chính này tồn tại. Từ ngữ không thể ngồi chờ chết. Lý lịch đã gửi đi. Nàng đang đợi kết quả. Không có giống như trước kia. Từ ngữ là một diễn viên. Nàng gửi lý lịch của mình cho bên Quang Ảnh Giải Trí. Chờ đến thứ 6, bên Quang Ảnh Giải Trí mới gọi điện thoại cho nàng. Thông báo thứ 2 tuần sau nàng đi phỏng vấn. Từ ngữ đối với diễn xuất của mình vẫn là rất tự tin. Đi phỏng vấn nàng một chút cũng không lo lắng. Lục lão phu nhân vẫn luôn nhắc mãi bảo nàng dọn hành lý qua đó. Từ ngữ thu xếp một hồi. Gần đến giữa trưa mới đến Lục gia. Bảo mẫu nhìn thấy nàng. Vẻ mặt ôn hòa mà nói. Đã trở lại. Hôm nay trong nhà thật náo nhiệt a. Từ ngữ nhớ tới lần đầu tiên khi đến đây bảo mẫu đối với nàng có bao nhiêu đề phòng cùng thái độ lãnh đạm. Hiểu ý cười. Theo bản năng hỏi. Có khách tới. Đúng vậy. Bảo mẫu nói. Nhị tiểu thư đã trở về. Còn dẫn theo Lương tiểu thư tới đây chơi. Nói là tranh thủ thời tiết dậy bơi lội. Lương Dư Phỉ. Từ ngữ đi vào trong sân. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Vi cùng Lương Dư Phỉ mặc bikini đứng ở bên bể bơi. Còn có Lục Tịch cao gầy xinh đẹp mặc quần áo thường ngày. Lục Vi muốn kéo Lương Dư Phỉ xuống dưới nước. Cậu thử xuống chỗ nước nông này đi. Không không không. Mình sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Dư Phỉ trắng bệch. Dưới tình thế cấp bách ôm lấy cánh tay của Lục Tịch ở bên cạnh. Run bần bật mà nói. Mình học không nổi nữa. Mình nhìn cậu bơi là được rồi. Lục Vi lại nói. Cậu có phải là chê mình bơi không giỏi? Sợ mình không dạy được cậu. Mình, Lương Dư Phỉ muốn nói lại thôi. Nhìn Lục Tịch, đột nhiên tiếp xúc chân tay khiến cho Lục Tịch rất không thoải mái. Tránh thoát tay cô, mặt không biểu tình mà nói. Tôi chỉ là đi ngang qua. Các em tự chơi đi. Chỉ đừng đi mà, thời tiết nóng như vậy. Bơi lội rất tốt, cùng nhau xuống dưới nước chơi đi. Lục Vi ngăn Lục Tịch lại. Khoảng cách có chút xa. Từ ngữ nghe không rõ các cô đang nói cái gì. Chỉ thấy mặt nước lóng lánh. Da thịt trắng bóng ở dưới ánh nắng phản chiếu xuống. Đôi mắt nàng híp lại. Nhìn Lương Dư Phỉ ưỡn ngực một cái lại muốn dính lên trên người Lục Tịch. Thong thả ung dung nói với Tiểu B. Không biết có phải là do tôi suy nghĩ nhiều hay không? Tiểu B, nghĩ cái gì? Tôi nghĩ... Từ ngữ sờ sờ cằm, nói, nữ chính này nhìn qua hình như cũng không phải là rất đơn thuần. Cậu không cảm thấy cô ta là đang dùng sắc đẹp để quyến rũ Lục Tịch sao? Tiểu B là một người máy, làm sao phán đoán được chuyện này? Cứng rắn nói, vậy cô còn không mau hành động, cô muốn đi đâu? Từ ngữ phất tay áo đi trở về, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà nói. Thay quần áo. A, không phải mỗi nữ chính biết lấy sắc đẹp để quyến rũ sao? Nàng cũng biết cách Trương